Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, sở tích tuyết yêu cầu. Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt với Hạ Vũ Phỉ cái này u oán thanh âm. Sở Phong còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể xấu hổ gãi gãi đầu. Dù sao việc này thật đúng là hắn làm ra đến. Cái này nồi không vung được. Hứa Thi Kỳ cũng cùng Hạ Vũ Phỉ đứng tại cùng một trận doanh. Bóp lấy bờ eo thon hừ hừ nói. Nghe đến không có. Ngươi cái này tên đại bại hoại. Về sau ngươi cũng không thể lại ở bên ngoài cùng khác nữ nhân làm rối loạn a. Không phải vậy ta cùng Vũ Phỉ có thể không bỏ qua cho ngươi. Hứa Thi Kỳ dương dương chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Hạ Vũ Phỉ cũng là nín khóc mỉm cười. Đồng dạng dương dương chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Để bày tỏ thị uy hiếp. Yên tâm yên tâm. Sở Phong miệng phía trên nói như vậy lấy. Tâm lý lại hoảng không được. Cảm giác việc này không có đơn giản như vậy a. Chỉ cần bản thân mình trong nhà. Thì có một cái đối với hắn nhìn chằm chằm muội muội. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm. Coi như bối phận cần phải so với nàng hai còn lớn hơn đâu. Huống chi còn có nàng. Đồng dạng cùng Sở Phong quan hệ không tầm thường nữ hài. Khó đảm bảo ngày sau không biết cọ sát ra điểm ái tình tia lửa nhỏ. Đúng không? Tính toán, mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến thời điểm rồi nói sau. Sở Phong sờ lấy cái mũi tâm hỏng lẩm bẩm. Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện. Sở Tích Tuyết thân là Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện, thậm chí toàn bộ Lạc Thành đại học khu lớn nhất thanh thuần ngọt ngào hoa khôi nữ thần, vẫn luôn rất thụ các bạn học chú ý. Lúc này, nam nữ đồng học nhóm lại tụ lại tại cột thông báo trước. Hâm mộ vạn phần nghị luận lên. Hoa, Sở đại hoa khôi lại đạt được diễn nghệ tổng hợp xác định và đánh giá hạng nhất. Không hổ là nhà ta nữ thần. Chẳng những có tiểu tiên nữ giống như dung mạo, còn tài nghệ song hinh. Thật hâm mộ, nghe nói lần này thu hoạch được hạng nhất, có cơ hội cùng Huy Hoàng Âm Nhạc công ty ký kết đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới Huy Hoàng Âm Nhạc công ty, mỗi một học sinh trên mặt đều là một mặt hâm mộ. Làm hoa hạ quốc nội âm nhạc công ty, tuy nhiên không tính là nhất lưu. Nhưng đối với bọn hắn những thứ này có trở thành ca sĩ, ngôi sao mộng tưởng phổ thông học sinh tới nói, đã là cái quái vật khổng lồ. Không biết hàng năm có bao nhiêu nữ học sinh xin những cái kia công ty đại nhân vật quy tắc ngầm. Chính mình, kết quả cuối cùng còn bị lừa gạt cả người cả của đều không còn. Không thu hoạch được gì, mà Sở Tích Tuyết lần này bằng vào ưu dị biểu hiện. Theo hơn ngàn tên học sinh bên trong thoát dẫn mà ra. Thu hoạch được lần này cơ hội quý báu. Cơ hội lần này là Chiết Tỉnh Âm Nhạc Học Viện cùng Huy Hoàng công ty liên hợp đảm nhận. Cho nên không tồn tại quy tắc ngầm. Lừa tài gạt sắc là mỗi một học sinh đều tha thiết ước mơ. Mà giờ khắc này, tại Sở Tích Tuyết trong lớp, Dương lão sư, ta vẫn là không đi a. Bằng không đem cơ hội này tặng cho người khác đi. Sở Tích Tuyết đứng tại trong lớp, nhỏ giọng nói. Cái này vừa nói, bốn phía đồng học nhất thời một mảnh kinh ngạc. Quý giá như vậy cơ hội, Sở Tích Tuyết lại cự tuyệt. Tình huống như thế nào? Trên bục giảng nữ lão sư Dương Cảnh Thụy sững sờ một chút, nói ra, Tích Tuyết, cơ hội lần này thế nhưng là rất quý giá. Người thân là lớp học ưu tú nhất nữ sinh. Chuyện đương nhiên về ngươi. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trên thực tế, Sở Tích Tuyết cũng thật muốn đi. Thêm vào âm nhạc công ty trở thành ca sĩ. Có thể cho nàng biến đến ưu tú hơn. Dạng này thì càng có thể lưu lại Sở Phong tâm. Mà lại nàng một mực rất có lòng cầu tiến. Không muốn chỉ là một cái bị ca ca, bao dưỡng, nữ hài. Nàng cũng muốn tự thực lực, kiếm lời chút tiền đến để Sở Phong cái kia ra hỏa lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là, nàng đối Sở Phong tính cách rất dài. Hắn luôn luôn phản đối Sở Tích Tuyết thêm vào hắc ám, dơ bẩn giới nghệ sĩ. Cho nên nàng sợ Sở Phong sinh khí. Dương Cảnh Thụy trên mặt biến ảo không ngừng, giống như là có chút nóng nảy khuyên nhủ. Tích Tuyết, lão sư biết ngươi lo lắng. Bất quá ngươi yên tâm đi. Huy Hoàng là trong nước có tên đại công ty, có tốt đẹp dư luận. Ngươi không lo lắng bọn họ sẽ làm ra thất thường gì sự tình. Mà lại lão sư còn sẽ đích thân cùng ngươi đi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Sở Tích Tuyết bắt đầu dao động, xoắn suýt rất lâu, cắn môi nói, cái kia, tốt a, Dương lão sư, ta trước tiên đi nơi này nhìn một chút mới quyết định đi. Có đúng không? Vậy nhưng quá tốt, Dương Cảnh Thụy cười nói. Thế mà, người nào đều không có phát hiện. Dương Cảnh Thụy cười đồng thời, trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia mưu kế đạt được ý vị. Buổi chiều sau khi tan học, một cỗ màu đen xe con ngừng ở cửa trường học. Tại Dương Cảnh Thụy cùng đi, Sở Tích Tuyết cùng nàng ngồi lên chiếc này màu đen xe con. Xe một đường chạy, dừng sát ở Huy Hoàng âm nhạc công ty trước cửa. Dương lão sư, người tốt a, một cái Âu phục trung niên nam tử cười chào đón. Nhìn đến Sở Tích Tuyết về sau, biểu lộ nhất thời ngưng kết. Lúc này Sở Tích Tuyết mặc lấy một thân đơn giản màu xanh lam trang phục bình thường, dưới đáy quần jean bó sát người bao vây lấy nàng cái kia thon dài căng cứng đôi chân dài, trên vai thơm hai cái thon dài đôi đuôi ngựa, càng làm nổi bật lên một cỗ ngọt ngào khí tức. Lại phối hợp nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết phấn nộn khuôn mặt, hiển nhiên tiên nữ hạ phàm. Hoa, Dương lão sư, chắc hẳn vị này cũng là người ái đồ. Sở Tích Tuyết tiểu thư a, trung niên nam tử ánh mắt kinh diễm nói ra. Ngươi khi đó nói với ta Sở tiểu thư tướng mạo cực đẹp, ta còn có chút không tin, bây giờ xem ra thậm chí vượt qua ta tưởng tượng a. Dương Cảnh Thụy cười nói, Tích Tuyết, vị này là Huy Hoàng công ty bộ phận nhân sự bộ trưởng Lương Hướng Dương. Lương bộ trưởng, ngươi tốt. Sở Tích Tuyết lễ phép chào hỏi. Thân là một nhà diễn nghệ âm nhạc công ty nhân sự bộ trưởng, không biết gặp bao nhiêu mỹ nữ đến đây nhận lời mời, nhưng Sở Tích Tuyết y nguyên làm cho hắn cảm thấy kinh diễm. Có thể nghĩ Sở Tích Tuyết có nhiều xuất chúng. Tới, Sở tiểu thư, ta trước mang ngươi tham quan, giới thiệu sơ lược giới thiệu công ty của chúng ta. Lương Hướng Dương khách khí mang theo Sở Tích Tuyết đi vào công ty. Một đường lên, hắn một bên mang Sở Tích Tuyết du lãm lấy, một bên giới thiệu công ty tình huống. Tóm lại, Lương Hướng Dương vì cảm động Sở Tích Tuyết, cố ý thêm mắm thêm muối, giấu giếm rất nhiều công ty khuyết điểm tai hại, lại đem công ty ưu điểm khen lớn mấy lần, lại thêm có Dương Cảnh Thụy ở một bên hát đệm, không có chút nào kinh nghiệm Sở Tích Tuyết toàn tin tưởng. Giới thiệu xong công ty tình huống về sau, Lương Hướng Dương mang theo hai người đi vào một nhà phòng họp. Sở tiểu thư, đây đều là chúng ta Huy Hoàng công ty đại khái tình huống, chúng ta vô cùng hoan nghênh ngươi đến. Lương Hướng Dương tươi cười nói, thế nhưng là ta có một ít yêu cầu. Sở Tích Tuyết do dự nói, không có việc gì. Sở tiểu thư, ngươi nói đi. Sở Tích Tuyết kiên định nói ra, muốn ta thêm vào công ty cũng được, chỉ bất quá ta hy vọng công ty có thể không bức ta làm một số ta không nguyện ý sự tình, tỉ như bồi hắn nam nhân uống rượu, hoặc là hắn quá phận yêu cầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Hướng Dương sắc mặt nhất thời không tốt lắm, nói ra, Sở tiểu thư, cái này không thích hợp a, công ty cũng có công ty quy củ a. Lương bộ trưởng, cái kia coi như, xin lỗi. Sở Tích Tuyết lắc đầu, liền đi ra ngoài, nàng có thể cân nhắc tới này, đã là xem ở nàng đạo sư Dương Cảnh Thụy trên mặt mũi. Nàng còn lo lắng Sở Phong hội nổi giận đây, dù sao giới nghệ sĩ là rất hắc ám,